Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 56, các nam nhân nói đi là đi lữ hành mộng. Góc truyện audio.com. Chạy băng băng 4S khách điếm chủ quản gọi là Vương Hải Kiệt. Đang nghe cấp dưới tới báo cáo thời điểm, lập tức mặc lên âu phục áo khoác, toàn bộ người xuyên qua chỉnh tề mới là cùng nữ tiêu thụ bước nhanh đi ra phòng làm việc của mình. Khi hắn xem đến đại sảnh khu nghỉ ngơi Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong, Cao Nhược Khê ba người thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng, bước nhanh về phía trước, cười hướng phía Triệu Phong xoay người đưa tay nói. Triệu tiên sinh, chúng ta mỹ lệ sao chào mừng ngài đến, kẻ hèn này Vương Hải Kiệt, là cái này 4S khách điếm chủ quản. Triệu Phong cùng hắn nắm tay, cười nói, trước mang ta đi nhìn xem xe đi. Vương Hải Kiệt vội vàng đáp, được rồi, Triệu tiên sinh, xin mời đi theo ta. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê hai người cũng đuổi kịp. Theo 4S khách điếm cửa hông đi ra, vây quanh đằng sau, tại trong nhà xe, một cỗ mới tinh quái vật khổng lồ lập tức tràn ngập đang lúc mọi người trong đôi mắt. So sánh với trên Internet trên hình ảnh thấy, trước mắt vật dụng thực tế hiển nhiên hấp dẫn hơn ánh mắt của mọi người. Tuy rằng không phải là của mình xe, Từ Lăng Phong như trước khó tránh khỏi hưng phấn lên. Huống chi lại có mấy nam nhân có thể miễn dịch trước mặt chiếc xe này mị lực đây. Triệu Phong cũng không ngoại lệ, nhìn trước mắt chiếc xe này, Triệu Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Vương Hải Kiệt đem phòng cửa xe tạp cùng mật mã đều giao cho Triệu Phong. Triệu Phong lập tức nhịn không được đi mở cửa, chuẩn bị lên xe cảm thụ một chút. Từ Lăng Phong nhịn không được tán thưởng, chiếc xe này, tối thiểu 300-400 vạn trở lên. Một bên nữ tiêu thụ cười nhận tiếng nói, chiếc xe này giá cả 4.800.000, so sánh với cao phối giá cả, trong xe còn cải trang đi một tí xa hoa làm theo yêu cầu đồ dùng trong nhà cùng điện gia dụng. Vì vậy giá cả tiếp cận 500 vạn, đi đến xe, Triệu Phong nghe phía sau Vương Hải Kiệt giới thiệu, Triệu tiên sinh, phòng điều khiển cùng khu sinh hoạt là cách ly kia cần câu thông có thể thông qua trên xe bộ đàm. Khu sinh hoạt bên trong phối có đối hướng ghế dài ghế sofa chỗ ngồi phối hợp lên xuống bàn ăn. Nơi đây có thể ghép thành một giường lớn, giường nhỏ là 1.95-1.2m, cũng là có thể dung nạp hai người ngủ, nhưng hội thoáng chen chúc một cái. Hướng bên trong đây đi hai bước, Vương Hải Kiệt nói tiếp, tại tiếp khách khu ngay phía trước lại khảm rồi một đài máy TV LCD. Bên cạnh thì là một chút tủ chứa đồ, có thể gửi lữ hành đồ dùng. Tại ngăn tủ phía dưới thì là một đài khảm nhập kiểu tủ lạnh. Tủ lạnh là chúng ta cố ý định chế, hàng đặt theo yêu cầu, mở rộng dung lượng loại, dung nạp thể tích có thể đạt tới 120 lên cao. Triệu Phong nhìn một chút, quả thực bởi vì thật sự ngăn tủ phía dưới, tủ lạnh cao độ không quá cao. Bất quá cái này hơn 100 lên cao dung tích đã không coi là nhỏ. Những thứ khác khu vực, Vương Hải Kiệt cũng nhất nhất giới thiệu. Tại tiếp khách khu phía trên còn có một chương chạy bằng điện giường. Giường nhỏ là 1.91-0m, cái này giường có thể chỉ có thể chứa đựng một cái trưởng thành ngủ. Hai người ngủ quá chen lấn, giới thiệu xong tiếp khách khu, chính là đối diện phòng bếp. Cái tự nhiên không cần Vương Hải Kiệt giới thiệu, Triệu Phong liếc thấy vô cùng kỹ càng, chu đài không gian tương đối lớn một chút, phối có mang tấm tre inox rửa rau ao cùng lò vi ba. Chu đài phía dưới là chuyên môn phóng bát đũa ngăn kéo. Chu đài một bên lại thả một đài lò nướng, công năng như vậy cùng trong nhà trước mặt đã chênh lệch không xa. Cuối cùng, chính là phòng đuôi xe bộ buồng vệ sinh. Cán thấp chia lìa trong phòng vệ sinh phối có bồn rửa tay chậu. Đứng yên bồn cầu, tắm vòi sen phòng cùng trục lăn máy giặt quần áo đợi phương tiện. Cái này phòng xe còn phối có 240L inox nước trong dương. Vì vậy trên xe tắm rửa cũng không có vấn đề gì. Nước ấm càng không là vấn đề. Theo đuôi xe trở lại cửa xe thời điểm, Triệu Phong mắt nhìn bên ngoài chờ Từ Lăng Phong. Vội vàng ngoác nói, tại nơi nào đứng đấy làm gì, lên xe xem thấy thế nào. Từ Lăng Phong nghe vậy, lập tức cười ngây ngô một cái, chúng ta đây nhưng lên đây à, sau đó cùng Cao Nhược Khê cùng nhau lên xe. Sau khi lên xe, hai người nhìn trong xe hoàn cảnh. Trong xe sắc điệu thiên hướng màu trắng cùng màu xám bạc xen lẫn mùi vị lành lạnh. Tại nơi này mùa đông nhìn còn khiến người ta cảm thấy có chút lạnh. Từ Lăng Phong nhìn bên cạnh trên mặt hiện lên nụ cười Triệu Phong. Mặc dù Vương Hải Kiệt ở một bên, hắn cũng nhịn không được. Bật thốt lên hỏi, Phong A, già như vậy quý nhân xe, ngươi mua nó chuẩn bị làm gì? Triệu Phong không để ý chút nào Từ Lăng Phong ngữ khí. Vừa cười vừa nói, lão Từ A, chúng ta người nào không có một cái nào nói đi là đi lữ hành mộng tưởng. Chiếc xe này đi chỗ nào đều đủ chứ? Từ Lăng Phong nghe vậy, lập tức vẻ mặt hâm mộ, nói đi là đi lữ hành. Quả thực A, lúc trước chúng ta thời điểm ở trường học cũng đã nói. Muốn đi bên trong mơ hồ thảo nguyên, muốn đi XJ Côn Lôn. Muốn đi thiên sơn, muốn đi sa mạc, xem ra ngươi là chuẩn bị đi ra ngoài đi rời đi. Triệu Phong nhẹ gật đầu, nói, chúng ta ban đầu là không phải đã nói chỉ cần mình thực hiện tài vụ tự do. Đem tới một chuyến đi phương xa lữ hành, quay đầu lại có muốn hay không cùng đi ra chơi một chuyến. Từ Lăng Phong nghe vậy, đang do dự chợt nhớ tới mình nắm Cao Nhược Khê, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Phong, ta đây đã coi như là có gia có thất người. Cùng ngươi không giống nhau. Triệu Phong cười tỏ ra là đã hiểu. Hai người trò chuyện ngay. Vương Hải Kiệt đưa tay đem cửa xe khép kín. Độ nóng lập tức giống như thì có tăng trở lại. Nhất là mở ra thùng xe trên những thứ kia ánh đèn dịu dịu sau đó. Cảm nhận được điểm này về sau. Triệu Phong đem ánh mắt hỏi thăm ném hướng Vương Hải Kiệt. Vương Hải Kiệt hội ý giải thích nói, Triệu Thiên Sinh, cái mấy chỗ ngọn đèn đều là bất đồng công năng khu cung cấp chiếu sáng. Duy nhất phòng tiếp khách nơi này có hai nơi ngọn đèn. Cái ngay phía trên dưới giường ngọn đèn đúng là vì cung cấp chiếu sáng. Thế nhưng nơi đây tới gần phía trên chỗ này đèn quản, thì là cùng trong xe để cho ấm đồng bộ, mà vị trí này cũng có thể rất tốt mà trên dưới giường ngủ đưa cung cấp nhiệt lực. Đương nhiên, trong xe để cho ấm vị trí không chỉ cái vừa ra. Triệu Phong bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vừa rồi tại mở ra cái này ngọn đèn thời điểm. Thân xe nhiều một chút hơi yếu tạp âm, quen thuộc sau đó, Triệu Phong lại đang Vương Hải Kiệt giới thiệu cái gì. Thử mở một cái, xác nhận cỗ xe vận chuyển không có vấn đề về sau. Mới là tại ký nhận dưới văn kiện ký xuống đại danh của mình. Cái này, chiếc xe này liền hoàn toàn thuộc về Triệu Phong chính mình rồi. Cỗ xe biển số xe cũng làm xong, đặt tại rồi thân xe trên, cùng Vương Hải Kiệt tăng thêm rồi một cái nhỏ tin, dựa theo Vương Hải Kiệt lời nói chính là ngày sau nếu như có vấn đề gì có thể trực tiếp đối với hắn hỏi thăm. Triệu Phong cũng không có cự tuyệt, theo chạy băng băng 4S khách điếm đi ra. Triệu Phong phất tay tỏ ý Vương Hải Kiệt cùng cửa ra vào đưa ra đến mấy cái nữ tiêu thụ đều trở về. Đây mới là leo lên chính mình chiếc mãnh thú tọa giá. Về phần cái kia chiếc Audi A7 liền giao cho Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê đôi rồi. Cầm điện thoại di động lên, Triệu Phong tìm được nhỏ tin cho Từ Lăng Phong phát một cái video nói chuyện phiếm. Từ Lăng Phong chuyển được về sau, Triệu Phong mới là nói. Chờ một chút đi theo ta đằng sau, còn về vừa rồi chúng ta ăn cơm cái chỗ kia, Từ Lăng Phong nghe vậy, đô thị ngây ngẩn cả người, cái còn chưa tới giờ cơm chút đấy, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, ai nha, ngươi liền nhớ kỹ một cái ăn, ta phải đem cái chiếc to con phóng ở bên kia, Từ Lăng Phong nghe vậy cái mới phản ứng tới, đợi đã nào, không đúng, Từ Lăng Phong mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Cao Nhược Khê. Hai người ăn ý đọc đã hiểu trong mắt đối phương hàm nghĩa. Cái thằng này tại cửu gian đường phụ cận rõ ràng còn có một bộ phòng. Về phần tại cửu gian đường có phòng, cái này bọn hắn càng thêm không dám nghĩ. Cách chương.